Thiên đạo hệ thống, chương 380, Thiên Long Nương ta rất thiếu đàn ông. Góc truyện audio.com. Gần một tiếng sau trôi qua, Diệp Thần cuối cùng cũng buông tha cho Trung Linh để cái này cô gái nghỉ ngơi. Keng, thành công thuần phục Trung Linh nữ nhân. Nhiệm vụ hoàn thành 1/10, ban thưởng một ngày nam nhân cho ký chủ. Hãy trân trọng thời gian. Quả nhiên nữ nhân tâm muốn lấy tại tình trường bên trên. Còn muốn thuần phục là tất tại kỹ thuật trên giường đến thuần phục. Diệp Thần nghe được hệ thống âm thanh truyền tới không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Tướng công, người một chút thương hoa tiếc ngọc đều không biết, người ta rõ ràng là lần đầu. Người nhất định muốn đối với ta phụ trách. Trung Linh phụng phịu đối với Diệp Thần nở nụ cười nói. Tất nhiên là ta sẽ phụ trách ngươi. Nhưng Trung Linh ngươi nói thử xem một chút. Nếu như ta có nhiều một chút nữ nhân, ngươi sẽ không ngại chứ? Thậm chí có thể người đó là người ngươi quen biết. Diệp Thần sờ sờ nàng cằm thành thật hỏi. Hắn chẳng muốn giấu giếm nàng. Nương của nàng, hắn cũng muốn đem ngủ. Một vì trả thù đoàn chính thuần. Hai là hắn đối với cái này đoàn chính thuần hậu cung. Trước đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, mấy tên mên nào có bỏ qua. Hắn hiện tại có cơ hội. Tất nhiên sẽ không ngu mà bỏ qua. Ta tất nhiên biết thiên hạ nam nhân. Tam thê tứ thiếp, nếu quả thực ngươi muốn nạp thiếp, ta làm sao có ý kiến gì chứ? Chẳng qua Trung Linh quay đầu sang một bên thần bí nói. Nàng sinh ra tại xã hội trọng nam khinh nữ này, đương nhiên biết cái này ác ma nam nhân làm sao sẽ chỉ có mình nàng được chứ? Huống chi cái gì cũng đã cho hắn. Xuất giá đương nhiên muốn tòng phu. Chẳng qua làm sao a, Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Trong nguyên tắc mà lão Kim Dung viết, cái này cô gái rất là tự nhiên. Về sau chính là đoàn dự thành lập đoàn harem cũng không có ý kiến gì nha. Thậm chí biết đoàn dự có cái nha đầu khác còn hỗ trợ hắn đem hậu cung cho đập tới đâu. Chẳng qua nếu như ngươi thực muốn có nữ nhân khác, ta muốn ngươi đem cả ta nương cũng cho ngủ thế nào. Tiện nghi ngươi rồi chứ hả? Nương của ta nhưng là một cái đại mỹ nhân nha. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông đâu à? Trung Linh liền cười vui vẻ đối với Diệp Thần nói. Sau đó sờ sờ hắn ngực một cái đầy phong tình. Tiểu yêu tinh, ngươi lại cấp cả mẹ mình cũng đem bán lên ta giường sao? Diệp Thần sờ sờ mặt của Trung Linh nói. Ngươi là của ta nam nhân, ta đương nhiên muốn vì ngươi suy tính. Huống chi, với cái bản tính sắc lang của mình, nương của ta, ngươi sẽ bỏ qua sao? Trước nói đến ta nương, mắt ngươi đều sáng lên, còn cho rằng ta không biết. Huống chi, nương của ta thực sự là rất thiếu nam nhân đâu. Trung Linh làm một bộ mặt yêu tinh nói. Ngươi nói xem, nếu để nương ngươi biết ngươi đem nàng nói như vậy, nàng còn không tức chết. Diệp Thần cười mắng. Mẹ nàng tiết dạ xoa cam bảo bảo lại như vậy thiếu thốn nam nhân. Nhưng cũng không phải không có lý. Trung Vạn cứu cái loại hàng mặt ngựa này. Làm sao nàng chịu trao cơ thể cho hắn. Còn có đoàn chính thuần một cái khiến nàng chờ đợi đâu. Ta cũng là nghĩ cho ta nương nha. Tranh thủ cho nàng tại bên cạnh ngươi chiếm vị trí. Tránh cho ngươi sau này nữ nhân thành đàn rồi. Lại không cần đến ta nương nha. Với lại. Ta nói thật với tướng công nha, ta đã mấy lần rình thấy mẫu thân nàng tại trong phòng. Dùng ngón tay như vậy tự giúp mình nha, ta đương nhiên đau lòng rồi. Tướng công tốt như vậy kỹ thuật, đợi ta lén đem ngươi về cốc, hạ dược mẫu thân đem nàng ném lên ngươi giường nha. Trung Linh dụ dỗ nói, nàng hiện tại tâm đều quy cho cái này nam nhân nha. Còn mẫu thân nàng như vậy thiếu thốn nam nhân. Nàng không ngại cùng chính mình nương chia sẻ, ngươi không ngại ta đem cha của ngươi cho cắm sừng sao? Diệp Thần mở miệng hỏi, cái này cô gái đối với mình cha chính là tại trong Kim Dung viết cũng không rõ ràng nha. Chỉ biết Trung Vạn Cừu vì cam bảo bảo mà đối xử với cái này con gái rất tốt. Phụ thân tuy đối tốt với ta, nhưng nương rõ ràng không có thích hắn, ta mới không quan tâm đâu. Nếu phụ thân không đem lại cho nương của ta hạnh phúc. Vậy để tướng công ngươi làm thay cho cũng đã làm sao chứ? Trung Linh hồn nhiên như không có chuyện gì nói. Phụ thân ngươi thật đáng thương nha. Diệp Thần nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy Trung Vạn Cừu đáng thương nha. Nuôi cái này con gái bao nhiêu năm còn không bằng hắn một cái người ngoài đâu. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy thuần phục cái này chức năng quá đáng sợ rồi. Hiện tại hắn có bảo nàng tại trên người hắn phục vụ. Thậm chí đem nàng miệng còn hoa cúc cho làm, nàng chắc chắn cũng không e dè do dự mà làm theo đi. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không làm như vậy, chỉ ít là trong hiện tại, nếu thấy phụ thân ta đáng thương, sáng mai về đến trong cốc, ngươi nhất định muốn đem ta nương làm cho thật thư thái. Tốt nhất liền khiến ta nương hoàn toàn phục thị ngươi nha. Để phụ thân ta cảm thấy trao nương ta cho ngươi là cái quyết định sáng suốt. Trung Linh liền quyến rũ nói, tiểu Trung Linh ta hiện tại đã phát hiện ra ngươi thật sự quá xấu xa rồi. Diệp Thần liền cười cợt nói, quả nhiên là Kim Dung lừa đảo người mà, nói cái gì Trung Linh hết sức ngây thơ trong sáng nha. Quá lừa đảo đi, cái này thế giới, nữ nhân trưởng thành rất sớm, huống chi mẹ của nàng bị Đoàn Chính Thuần lừa gạt qua. Tất nhiên nam nữ phương diện rất chu đáo cho nàng dạy dỗ. Ngoài ra trong chính truyện cũng đã viết rất rõ. Cái này cô gái khi biết Đoàn Dự là ca ca mình vẫn có thể thoải mái cùng hắn thân cận nha. Dường như việc có huyết thống quan hệ, nàng không quan tâm, còn chưa kể đem cả phụ thân cho bán, ra tay giúp đỡ Đoàn Dự khi hắn bị Đoàn Duyên Khánh nhốt cùng Mộc Uyển Thanh. Quả thực là cái mê trai đẹp đến chết mà, đều là tại ngươi dạy ta nha, người ta trinh tiết đều bị ngươi lấy. Còn ở trên cơ thể ta thi triển nhiều như vậy tư thế nữa à, Trung Linh xấu xa cười lấy. Tay cũng sờ xuống Diệp Thần bên dưới cứng ngắc đồ vật nhẹ nhàng vuốt. Trung Linh ngươi vừa động vào con quái vật đang ngủ say nha. Diệp Thần cũng lập tức sờ xuống nàng hạ thể cười nói. Cái tiểu yêu tinh này, vừa mới kêu cứu xong, hiện tại liền muốn được. A ưm tướng công, ngươi thật xấu xa Trung Linh rên khẽ. Ta còn có thể xấu xa hơn nữa đâu sói tới rồi. Diệp Thần lập tức cười lớn đè lên người nàng. Khoảng vài lượt đi qua, Diệp Thần và Trung Linh lần nữa thả nhau ra. Diệp Thần mặc vào mình quần áo. Sau liền đi tìm cho nàng một bộ quần áo mới. Bộ cũ đã bị hắn xé nát, lại không thể tiếp tục mặc. Còn đau sao? Diệp Thần thấy Trung Linh mặc đồ vào liền đỡ lấy nàng rời giường nói. Không đau nữa a Trung Linh lắc đầu nhưng lập tức hạ thể truyền tới một trận đau nhức khiến nàng không khỏi kêu thành tiếng. Còn giả vờ nữa, nhìn ngươi xem cố gắng cho ta sủng hạnh, đến không cần mạng nữa hả? Diệp Thần trêu chọc nàng nói, ta chỉ muốn ngươi sẽ không quên đi ta. Trung Linh có chút ỉu xìu nói, nàng cũng biết nam nhân một khi có nhiều nữ nhân rồi, sẽ không quan tâm đến người cũ như nàng nữa. Vậy nên, nàng cả nương đều muốn đem cấp cho hắn ngủ, thậm chí cố gắng chịu đựng hắn sủng hạnh, mặc dù người nam nhân này nàng mới gặp chưa đến nửa ngày. Thậm chí từng muốn giết qua nàng, nhưng nàng lại không hiểu sao, không giận hắn được, thậm chí còn hóa điên vì hắn, làm những việc xấu hổ dâm đãng mà nàng chưa từng làm nữa. Cái này cảm xúc, cái này hành động gọi là gì? Xem ra nàng trúng độc nặng quá rồi. Yên tâm, không muốn cô quá như vậy. Ta sẽ không quên ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không. Đợi chút, ta cho ngươi làm chút đồ ăn. Diệp Thần xoa xoa đầu cái này cô gái liền muốn quay người đi. Tướng công, ngươi thực sẽ không quên ta sao? Mãi mãi của ngươi là bao lâu? Một năm, hai năm hay là ba năm? Trung Linh có chút trầm tư xuống hỏi. Nương nàng từng nói, một khi nam nhân đạt được cơ thể của nữ nhân, họ sẽ vứt bỏ người đó. Lời nói của nam nhân không thể tin tưởng. Nếu ta nói là cả cuộc đời ngươi tin sao? Diệp Thần quay lại nhìn Trung Linh nói. Ta Trung Linh có chút lúng túng. Nói tin là nói dối. Nhưng nếu nói không tin, thì nàng không chấp nhận được cái này. Vậy ngươi quan tâm làm gì nhiều như vậy chứ? Không biết tương lai sẽ như thế nào? Cái quan trọng là bây giờ, hiện tại ta vẫn ở bên ngươi, ta chẳng cần biết ngàn năm vẫn một ngày, chỉ cần khoảng cách không tồn tại với thực tế là được. Thời gian không quyết định tình cảm, mà là tình cảm xác định thời gian, mối quan hệ giữa chúng ta là không có hồi kết, ngươi nên mong ta sẽ quên ngươi đi, vì nếu không ngươi có chạy cũng không thoát được. Diệp Thần sờ sờ nàng khuôn mặt nói, cảm ơn tướng công. Trung Linh ổn định lòng nhìn Diệp Thần cười nói, ta đi nấu cho ngươi ít đồ ăn tẩm bổ. Đợi ta một lúc, ta liền quay lại. Diệp Thần lập tức tìm cái này môn phái bên trong đồ ăn. Nhanh chóng làm một chút cơm chiên trứng. Tại cái này thời đại gia vị quả thực thiếu thốn rất nhiều. Còn tốt hắn tại hệ thống bên trong hồi đoái đến được. Nhanh chóng nấu xong cơm rang trứng dọn ra đĩa mang mang lên. Hoa, không nghĩ tới, tướng công ngươi lợi hại như vậy. Còn có thể vào bếp. Trung Linh ngửi được từ xa mùi thơm liền lập tức chảy nước dãi ra nha. Nàng bị hắn đem mông cho quất cho sưng. Hiện tại cơ thể đều đói đến dã rời luôn. Bụng đều chứa đầy hắn chất lỏng đến phòng lên. Mùi vị trên cơ thể đều là hắn mùi. Thực sự là rất thê thảm mà. Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Thoải mái ăn đi. Món cơm này qua ta đặc thù lý liệu đối với cơ thể ngươi rất tốt. Diệp Thần xoa xoa nàng cái đầu nói, Trung Linh ăn vào một miếng lập tức cảm giác được rõ ràng mình cơ thể khôi phục dấu hiệu. Thậm chí ẩn ẩn thấy nội lực có chút gia tăng, cả người đều rơi vào trạng thái thoải mái. Ăn thật sự rất ngon, đã lâu lắm rồi, mới có người làm cho ta ăn, cũng lâu lắm rồi, mới có người ăn cơm cùng ta. Xin lỗi tướng công làm ngươi mất hứng. Trung Linh nhét một thìa cơm vào mồm nước mắt đều suýt rơi xuống nói. Không sao, từ nay về sau, ta tới làm cho ngươi ăn cả đời. Diệp Thần thoải mái nói. Trung Vạn Cựu cùng Cam Bảo Bảo vốn không có mấy chung đụng tại chỗ. Cùng nhau ăn cơm đừng có đùa. Không muốn tướng công làm cho ta ăn. Từ mai ta muốn học làm bếp nha. Nam nhân không nên xuống bếp. Mặc dù ngươi làm đồ ăn tốt ngon. Trung Linh lắc đầu không cho phép nói. Vậy ta liền dạy ngươi nấu. Diệp Thần cười nói. Tốt a. Trung Linh liên tục gật đầu tiếp tục ăn cơm. Nàng rất nhanh ăn hết mình cơm rang mỹ thực. Sau đó vẫn còn liếm môi nhìn bên cạnh Diệp Thần đĩa cơm. Bắn ra sao sáng. Ăn tiếp đi. Không đủ lại cho ngươi làm. Diệp Thần cười cười nói. Trung Linh không nghĩ tới là một cái ăn hàng người nha. Đĩa cơm đầy như vậy, còn không khiến nàng ăn no nữa. Thực chất là hắn làm ra tinh phẩm cơm rang đi vào nàng bụng đều nhanh chóng chuyển hóa thành nàng năng lượng lên. Vậy nên nàng mới không thấy đói. Cảm ơn Diệp tướng công, nhưng hình như cái này còn thiếu chút gì đó thì phải nha. Trung Linh lắc lắc người nói. Thiếu, ta cho rất đầy đủ gia vị nha. Diệp Thần không khỏi ngẩn người nghĩ. Hắn vừa ăn qua đĩa cơm. Tuy không vừa lòng mấy vì thực phẩm không tốt lắm, đồ làm bếp cũng không tốt nhưng hoàn toàn là tinh phẩm nha. Làm sao sẽ phạm cái này cấp thấp lỗi? Ân, ta biết cái gì rồi nè. Trung Linh cười thần bí đến cần Diệp Thần bên dưới quỳ xuống kéo ra hắn quần cười nói. Sau đó dùng tay chào hỏi cái này thân quen vừa rồi tấn công nàng dã man tiểu đệ đệ nha. Ngươi muốn làm cái gì nha nương tử? Diệp Thần không rõ nàng ý định liền hỏi. Không phải lại muốn chứ? Cái cô gái này bị hắn thuần phục chẳng lẽ thuần phục ở đây chính là cái này có hơi hư cấu không? Không có gì cảm ơn vì bữa ăn. Ngoàm Trung Linh lập tức ngậm lấy bên trong. A Diệp Thần bị tấn công bất ngờ. Đương nhiên sẽ thoải mái cho nàng phục vụ rồi. Một lúc sau, hắn lập tức tới bến. Đến rồi, Trung Linh lập tức hứng lấy vào trong đĩa. Một cái sền sệt chất lỏng rơi vào bên trên. Chúc ngon miệng, giờ liền đủ. Trung Linh liền cầm lấy cái này thìa nhẹ nhàng cho vào trong mồm nhìn Diệp Thần ánh mắt đầy quyến rũ. Trung Linh ngươi sẽ không muốn ăn thật chứ? Diệp Thần cả người đều nghi ngờ nói. Cái cô gái này chính là dâm nữ sao? Hắn cảm giác không phải hắn ngủ nàng, mà là nàng ngủ hắn quá. Tất nhiên phải ăn rồi. Nương nói nếu không ăn liền lãng phí đồ ăn. Trung Linh lập tức múc một thìa cho vào trong miệng. Vị có chút lạ, nhưng hương thơm của cơm nâng lên. Nàng lập tức liền nhai thật kỹ. Cố gắng nuốt xuống, sau lại nhìn sang Diệp Thần đối với hắn nở nụ cười. Cuối cùng liền ăn hết đĩa cơm. Sau liền đặt xuống đứng dậy. Ta đi tẩy một chút cơ thể. tướng công, có muốn hay không cùng một chỗ tẩy nha? Trung Linh sờ sờ hắn ngực nói. Người chết chắc, Diệp Thần lập tức hóa dã thú đem nàng bê đến tìm cái tắm phòng. Hôm nay, lão tử muốn chơi cá vờn nước. Tại đại lý nước, Đoàn Dự mất mạng tin tức rất nhanh liền truyền tới. Thậm chí cả xác cũng đã đừng về đến nơi. Dự nhi, ta nhất định trả thù cho con. Đoàn Chính Minh dường như đổ gục bên quan tài nói. Đoàn Chính Thuần chết, hắn đem toàn bộ tình cảm đều cho Đoàn Dự. Không nghĩ tới, lá vàng lại tiễn lá xanh đâu. Cho ta tìm, cái tên đó tên Diệp Thần đúng không? Dù hắn có chết cũng cho ta tìm bằng được. Đoàn Chính Minh tức giận đập vào bên tường nói. Rõ, một đoàn người lập tức lui ra sau. Dám khiêu khích đại lý nước, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Đoàn Chính Minh tại trên thành quan tài của Đoàn Dự bóp mạnh một cái khiến nót lún vào một cái bàn tay. Hoàng thượng, người bớt giận, chuyện quan trọng vẫn là tìm bảo vật. Nghe nói Nam Mộ Dung cùng Bắc Kiều Phong đều đã có hành động rồi. Chưa tính tới còn có Đoàn Duyên Khánh, hắn cũng đã có động tác. Khô Vinh Đại Sư mở miệng nhắc nhở nói. Chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng Khô Vinh Đại Sư, ngươi không thấy chuyện này nó quái lạ sao? Đoàn Chính Minh mở miệng hỏi. Quái lạ ở điểm nào? Khô Vinh Đại Sư thắc mắc, cái tên Diệp Thần gì đó, chẳng rõ nam nữ, hắn xuất hiện rồi biến mất một cách rất thần bí. Thậm chí còn có thể dưới bao nhiêu quân lính truy đuổi biến mất như bốc hơi vậy. Ngoài ra hắn xuất hiện đều tại ở nơi bảo vật xuất hiện. Với lại nếu võ công hắn thực lợi hại như vậy, tại sao trước đây không có tiếng tăm nào trên giang hồ? Đoàn Chính Minh phân tích nói, cái này chẳng lẽ là muốn nói hắn? Khô Vinh Đại Sư liền lập tức nghi ngờ nói. Đúng vậy, ta nghi ngờ bảo vật tại người hắn bên trên. Vậy nên bất cứ giá nào, đều muốn hắn mạng, Đoàn Chính Minh âm trầm nói. Bảo vật chẳng lẽ thật sự ở trên người hắn, xem ra cái này bảo vật cũng quá thần kỳ rồi. Khô Vinh Đại Sư lập tức mở miệng nói. Khiến một người có thể đánh cả giang hồ, cái này không đơn giản là bảo vật, có thể với sức một người giết cả đội quân diệt một cái môn phái. Không đơn giản, nếu như tông sư cao thủ như Đoàn Chính Minh có được nó. Chẳng phải nói có thể độc bá võ lâm, thậm chí tiến tới phá hư cảnh, thiên hạ chẳng phải nói đều là của đại lý rồi. Vậy nên, dù có phải đem lục mạch thần kiếm cho bán ra ngoài, ta cũng quyết tâm, có được bảo vật này, ngoài ra cả mạng của hắn, ta cũng cần. Đoàn Chính Minh nhìn Đoàn Dự nằm trong quan tài quyết tâm nói. Hắn không thể để Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần hy sinh vô nghĩa được. Hoàng thượng, ta xin đem cả tính mạng này đều ủng hộ ngươi. Khô Vinh Đại Sư quỳ xuống nói. Nếu đã vậy Đoàn Chính Minh nghẹn ngào. Hoàng thượng, Khô Vinh Đại Sư chờ đợi. Có thể đem hôm qua chút dầu ăn trong tự cho ta mượn tiếp được chứ? Đoàn Chính Minh có chút ra mặt dày nói. Khô Vinh Đại Sư lập tức tránh xa Đoàn Chính Minh nhìn Đoàn Dự trong quan tài không khỏi thương cảm một cái. Hoàng thượng ngươi lại muốn ngược thì sao hả? Xem ra mặc kệ Đoàn Dự hay Đoàn Chính Thuần đều không giữ được cúc hoa nha. Hắn hiện tại đã rõ ràng, muốn bảo vệ cúc hoa, nhất định muốn tránh xa Đoàn Chính Minh, nếu không chết rồi cũng không biết tại sao hoa cúc lại đau. Cách chương.